Truyện dài phát sóng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 14. Lần đầu tiên trong đời, tôi được một người Mỹ khen là có tướng ngon lành. Tôi không biết làm gì, tôi đành chụp mớ quần áo chui vào phòng tắm mở nước. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi đã cùng ông Bob ngồi trong một hộp đêm nảy lửa nhất của thành phố Kansas City, uống bia hút thuốc, dòm đùi, dòm vú bọn vũ nữ và gật gù cái đầu y như những ngày nào còn ở Việt Nam. Trong giây lát, tôi đã quên mất chuyện cái xác bê bết máu của thằng May còn nằm trong phòng mình với cái án tù trung thân còn treo lơ lửng bên cạnh, quên mất những câu móc lò bóng bẫy của chị báo về chuyện bất lực của tôi, quên luôn cả anh báo với cái giấc mơ đơn giản là lấy lại số tiền đã mất. Tôi quên tuốt lút hết, đầu óc tôi như đặt cứng lại không còn hoạt động nữa. Cái phần thân thể duy nhất đang hoạt động trong người tôi bây giờ là hai cái lỗ tai và mấy bàn tay tái mái cùng con lợn lòng càng lúc càng nổi lên dữ dội ở trong người. Ông Bob giới thiệu cho tôi một em bồi tóc vàng. Mẹ kiếp, nhìn thấy em, tay chưa sờ được gì hết mà nước miếng tôi đã muốn chảy ra. Em ửng ẹo, đít và mông cứ cố đụng vào người tôi. Con người độc thân của tôi, từ lúc mất nước đến nay chưa hề được gần đàn bà. Gần được đàn bà cho nên cứ mỗi cú va chạm là người tôi như bị điện giật. Giật thật tình, tôi rung lên với cơn khoái tỉ, nhưng vì trong túi chẳng có đồng nào nên không dám sờ mó hay bốc hốt gì cả. Tôi biết người Mỹ rất thực tế và đồng thời cũng biết thân phận người Việt tị nạn của mình. Một con Mỹ đẹp như thế này không phải tự dưng vì cảm tình mà đến đây cọ đít vào người tôi. Tôi thì có cái giải suốt gì mà cho nó cả. Tôi đâu có ngu, nó cọ như thế là nó muốn gài để cho mình ngứa tai. Mình ngứa tai mình sợ mó bị bạ một lát thì sẽ hối hận chẳng còn kịp, vì trước khi ra về nó sẽ dí vào mặt mình một cái tờ giấy tính tiền. Đại khái như một phát rơ là 5 đồng hay 2 đồng gì đó, thì chắc tôi phải sửa chén đến 5 năm mới trả hết nợ. Hay không có ai dạ gì mua vui vài phút để đổi lấy 5 năm rửa chén. Tôi cứ cười cười và ngồi im. Ông Bob gọi thêm bia rồi bảo tôi. À, mày mắc cái chứng gì vậy hả? Con nhỏ đó nó có vẻ khoái mày mà sao mày cứ ngồi im? Tôi rất lắc đầu thành thật. Hey, tôi không có tiền, sợ mó bậy bạ lát nữa nó tính tiền á, sợ thì sặc máu á. Ông Bob cười lên sằng sặc. Thằng phi công Việt Nam này thật là cả quỉnh. Thế ở Việt Nam á, mày không có đi vào mấy cái chỗ như vậy sao? Tôi nghiêng người tránh cái hôn của con nhỏ đang bay vào mặt mình. Ừ, mấy chỗ như vậy á thì từng nào mà chẳng có đi. Nhưng ở Việt Nam khác, ở đây. Ngày xưa tôi là phi công, muốn cái gì hẳn có. Bây giờ tôi chỉ là một thằng rửa chén. Nói xong, tôi thấy hơi khựng người, nhưng ông Bob thì bật cười lên sặc sụa. Con nhỏ cũng đứng nhìn tôi, không hiểu chuyện gì. Ông Bob kéo con nhỏ bồi tóc vàng lại kề tai nói cái gì tôi không nghe rõ. Nó vừa nghe vừa liếc nhìn tôi đưa tình. Ôi, những cặp mắt đưa tình xanh biếc. Tôi chỉ muốn lấy, ôm lấy mà hôn, nhưng đành phải tản lờ đi. Ông Bob nói gì đó với nó một lúc. Nó ném cho tôi một cái nhìn rất là khó hiểu, rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo cặp mông tròn nhún nhảy rồi lắc đầu, nâng ly lên làm một ngụm bia. Hết bia, tôi gọi bồi kêu thêm hai ly nữa, dành trả tiền. Ông Bob không phản đối. Khi tôi vừa bắt đầu khui rót bia vào ly thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng làm tôi giật nảy mình như người ngồi phải lửa. Phải, giọng nói này đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Chương thứ tư. Tôi muốn té ngửa vì tiếng đằng sau lưng tôi lúc ấy là tiếng nói bằng tiếng Việt Nam, phải tiếng Việt Nam với âm thanh trong trẻo rõ ràng của người miền Bắc. Tôi giật nảy mình xoay người lại và nhìn thấy một người đàn bà tóc đen đã đứng sau lưng tôi không biết từ lúc nào. Nàng hơi cao với một cặp giò dài và chắc nịch, bị kìm cứng trong lớp váy bó sát, mái tóc đen huyền chảy xuống hai bờ vai một cách dịu dàng, quý phái. Ngay lúc ấy tôi đã biết rằng nàng rất đẹp, nụ cười của nàng vừa hóm hỉnh, vừa khiêu khích, vừa mời mọc. Tôi ngạc nhiên đến độ ngồi sững người trên ghế, ú ớ, không biết mãi mở miệng nói gì, nói sao. Tôi có nhiều lý do để ngạc nhiên. Trước hết, dù hồi ấy người tị nạn Việt Nam có mặt tại đất Mỹ khoảng vài trăm ngàn, nhưng họ trốn đi đâu không biết. Chỉ biết cái thành phố tôi ở, lèo tèo không tới chục gia đình. Mỗi lần gặp người Việt Nam, dù ở đâu, ai cũng cho đó là một bất ngờ đầy thích thú và luôn luôn mừng rỡ hỏi thăm nhau. Lâu quá không gặp Việt Nam, nhiều khi gặp người Tàu cũng thấy vui, xí số xí soạn, loạn lên. Cái ngạc nhiên thứ hai là tôi không ngờ mình có thể gặp được một người đàn bà Việt Nam trong một chỗ ăn chơi trác tán như chỗ này. Nàng xuất thân như thế nào? Tại sao lại lọt được vào đây để làm việc? Cái khó hiểu là nếu nàng mới sang Mỹ như tôi cách đây mấy tháng thì làm sao có đủ khả năng Anh ngữ để xin vào một chỗ ăn chơi nổi tiếng như chỗ này? Nhìn cách ăn mặc, nghe tiếng nói và điệu bộ thì tôi thấy nàng rất thành thạo. Nàng tiến đến gần tôi vẫn còn bị á khẩu, chưa nói gì được. Tùy miệng không nói gì được, nhưng mắt vẫn quan sát được. Tôi nhận ra nàng lớn tuổi hơn tôi, không nhiều, có thể chừng 5 tuổi. Đồng thời với sự khám phá đó, tôi cũng tìm thấy ra luôn một điều là sắc đẹp của nàng là một thứ sắc đẹp rất kỳ lạ, loại sắc đẹp mà bất cứ thằng đàn ông con trai nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng thèm thuồng, chỉ muốn tán tỉnh hay thò tay bóc hốt nham nhở, nhưng đồng thời cũng cảm thấy e dè. Nàng mỉm cười, đưa tay ra cho tôi bắt bằng một dáng điệu rất tự nhiên. À, chào cậu bé, tôi tên là Linh, tên Việt Nam, khách ở đây thường gọi tôi là Linda. Mãi đến lúc ấy, tôi mới mở miệng được, liền gật đầu, nói mau như một cái máy không kịp suy nghĩ. À, dạ thưa, dạ kính chào chị, quên, à, chào em, tên anh là Trường. May mà tôi chữa lửa kịp thời, chưa gì đã mở miệng ra dạ thưa, kính chào và xưng chị với một người lạ dám gọi mình là cậu bé trong giây phút gặp gỡ đầu tiên. Linh ngã người ra sau, cười ngất, hai cặp vú hở hang tròn trịa và đầy đặn rung lên từng hồi. Tiếng cười thật là tự nhiên và vô tư của những người đã có được một cuộc sống tự do thoải mái lâu năm. Đúng hơn, đây là tiếng cười của đa số phụ nữ Mỹ. Tôi lại bị á khẩu, tiếng cười làm cho tôi cảm thấy hơi bất mãn một chút. Mẹ kiếp, sao trên cõi đời này lại có một thứ gái nhảy ngang tàng như thứ cô Việt Nam này? Nàng ta làm cái gì mà dám gọi mình là cậu bé? Dù sao đi nữa thì mình cũng là vẫn khách mà. Hơn nữa, mình cũng chưa hề quen biết cô ta. Sao cậu bé? Bắt tay tôi đi chứ. Ngồi đó mà ngó sao? Chị không có ăn thịt đâu. Tôi giật mình sực nhớ ra bổn phận, liền thò tay xuống bắt. Ôi! Bàn tay mềm mại và dịu dàng làm sao, đã lâu lắm rồi tôi chưa cầm được một bàn tay nào như vậy. Tôi giữ bàn tay lâu hơn một chút, chưa muốn buông ra, Linh lại mỉm cười hóm hỉnh. Kìa, sao giữ chặt vậy? Bộ hồi nào tới giờ chưa bao giờ được cầm tay đàn bà sao cậu bé? Đã đến lúc tôi phải phản pháo để giữ thể diện, nếu nàng cho rằng tôi là một cậu bé thì nàng lầm to rồi. Nhờ chút rượu trợ hứng, máu dê trong người tôi nổi dậy, tôi cứ giữ lấy bàn tay nàng, giở trò tán tỉnh nham nhở liền. Tay đàn bà thì anh đã cầm nhiều rồi, anh còn để cho đàn bà cầm những chỗ khác trong người anh nữa kìa. Nhưng anh chưa bao giờ cầm được bàn tay nào mềm mại như bàn tay của em. Anh muốn bàn tay dịu dàng này sẽ mãi mãi là của anh. Giữ mãi bàn tay dịu dàng này suốt đời anh, Linh ạ. Nói xong, tôi nhe răng cười nham nhở, Linh cũng cười, đớp chát lại. Ý cậu bé còn nhỏ mà ăn nói bạo nhỉ, con nít mới rời ghế nhà trường thì ăn nói cũng có hơi khác người lớn. Có lẽ văn chương thi phú trong người còn nhiều quá, nên để nó bay tùm lum hao ha. Chị không có mắc cỡ cũng không có cảm động đâu. Câu nói ấy xưa rồi, xưa và hơi cải lương nữa. Tôi cứng họng, giọng nàng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, tôi buông tay với một vẻ tiếc nuối. Không hiểu sao, dù mới gặp tôi đã có cảm giác gần gũi nàng vô cùng và cũng đồng thời thấy xa cách vô cùng, gần như vợ chồng xa cách như trời và đất. Cảm giác này mãi về sau tôi mới hiểu. Ông bóp nhích người sang một bên, Linh tự tay kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi. Cặp đùi nàng trông thật là chết người trong chiếc váy sẽ xẻ giữa. Ông bóp hỏi Linh gì đó rồi ngoắc bồi gọi rượu. Linh nhìn tôi nói nhẹ nhàng, đùa với anh chút, mong anh không có giận. Không hiểu sao, chỉ với một câu nói đơn giản như vậy mà tôi, một thằng nhăm nhở, bỗng biến thành một con người lịch sự có thừa. Tôi mỉm cười, cũng trả lời bằng một giọng thật nhẹ nhàng, đúng điệu gentleman. Tôi cũng đùa với chị, tôi tên là Trường. À, Trường Sơn hay Trường Giang? À, Trường, Nguyễn Văn Trường vậy thôi à. Rồi chúng tôi bắt đầu câu chuyện như tất cả những người Việt xa quê hương gặp nhau. Nàng hỏi tôi trước. Dĩ nhiên, nàng khỏi cần hỏi thì tôi cũng đã chuẩn bị đem cái dĩ vãng phi công của mình ra khoe. Và như thường lệ, tôi không bao giờ quên thấm thiết chút, thêm thắt chút ít chi tiết cho nó có phần hấp dẫn. Thêm thắt vài chi tiết nhỏ thôi, như đóng lon thiếu úy thì tôi tự động thăng cấp cho mình thành đại úy. Lái L-19 đầm già lẹt đẹt thì tôi sửa lại thành lái F-5 Freedom Fighter cho có vẻ sang trọng, vân vân. Lạ một điều là tôi nói thao thao như vậy mà không hề cảm thấy mắc cỡ. Nhiều khi tôi còn vung chân múa tay y như là mình đang lái F-5 thật. Tôi nói thao thao bất tuyệt, nàng chỉ ngồi nghe, đôi lúc gật đầu thích thú. Nàng hỏi, anh làm gì ở đây? Tôi như chiếc tàu bay đang bay ngon lành bỗng bị kéo xuống đất, trở về với thực tại. Tôi ú ớ, không lý đang kể chuyện lái máy bay F-5 Freedom Fighter cởi mây lướt gió ào ào, rồi bây giờ lại bảo với nàng rằng bây giờ mình đang lái máy rửa chén sao? Nhưng nàng nhanh trí lắm, biết tôi bối rối, nàng nói ngay, nếu thấy bất tiện thì thôi, đừng có kể. Nhưng Linh cũng phần nào đoán được anh làm gì rồi. Nàng quay liếc nhìn ông bóp rồi nói, Linh quen với ông bóp lâu rồi. Tôi thấy chua chát trong lòng. Nàng biết ông bóp là sếp nấu ăn, tôi đi theo ông bóp thì nếu không phải là dân rửa chén thì cũng chỉ là một thứ phụ, hay nấu ăn đúng hơn là một tà lọt cho sếp. Đẹp mặt tôi thật. Tôi đang sủ mặt thì Linh đưa tay nắm lấy tay tôi. Hey, đừng có mặc cảm anh. Ai cũng phải bắt đầu ở một chỗ nào đó, không ai tự dưng mà nhảy tót một cái lên mây được đâu. Câu này hay, làm tôi thấy đỡ tủi thân. Không ai tự dưng mà nhảy tót một cái lên mây được. Từ đó về sau tôi thường nhớ cái câu này để an ủi mình trong những khi xuống tinh thần. Tôi bắt đầu gã chuyện nàng. À, còn Linh thì sao? Em bắt đầu như thế nào? Linh nâng ly rượu lên uống một hớp nhỏ, lắc đầu. Mình nói chuyện khác được không? Ủa, sao vậy? Có những chuyện phải vào chờ lúc đúng thời điểm thì nói mới nghe hay. Tôi thất vọng và đồng thời cũng ngạc nhiên vì cách dùng chữ của nàng. Thời điểm, tức là một điểm nào đó trong khoảng thời gian chưa được xác định. Danh từ này thường thường chỉ có những người có trình độ học vấn hay đọc sách nhiều mới thường dùng. Vậy thời điểm này thì mình nói chuyện gì? Nói chuyện về cặp đùi của em được không? Em sinh đẻ giờ phút nào mà có cặp đùi đẹp như vậy? Nói xong tôi cười nham nhở, nhưng Linh không cười, nàng cũng chẳng tỏ vẻ bất mãn. Hình như nàng đã quá quen thuộc với những lời nói sàm sỡ của khách. Cái làm tôi giật mình và sốt ruột là ánh mắt nàng, nó lóe lên một tia lửa buồn tủi lẫn chút bất mãn, dù chỉ một chút thôi rồi biến đi ngay, nhưng cũng gây được trong lòng tôi một chút ngậm ngùi. Sự ngậm ngùi của ngày xưa tôi cũng đã cảm thấy một vài lần nơi những khóe mắt của những em làm nghề chiêu đãi ở những bar bán rượu, những quán bia ôm. Hơn nữa, nàng chính là người vừa an ủi tôi chưa biết ơn, lại chơi nàng một câu hơi tàn nhẫn. Biết mình lỡ lời tôi mới nói, anh nói đùa, Linh đừng có buồn. Bây giờ mình nói chuyện đây. À khoan, để anh kêu gì thêm cho em uống. Thế là tự dưng tôi quên hẳn về cuộc hỏi thăm lý lịch của nàng. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau thì có một người ăn mặc rất sang trọng đến kéo ghế bên cạnh ông bóp. Trong tiệm rượu lúc ấy thiếu gì người ăn mặc sang trọng và lịch sự, nhưng không hiểu sao, bộ tịch và dáng điệu của người khách làm cho tôi ngờ ngợ nghĩ đến một tay anh chị mafia trong phim Bố Già. Người khách có một người nữa cũng ăn mặc rất lịch sự đi theo, nhưng không ngồi, chỉ đứng kề kề sau lưng người khách như một thứ cận vệ. Tôi để ý bên hông trái của hắn còm còm lên một cục, mặt hắn lạnh như tiền, cặp mắt như không hề biết gì ngoài chuyện sẵn sàng giết người. Ông bóp và người khách hình như quen nhau đã lâu, bắt tay nhau thân mật và sầm xì to nhỏ cái gì đó. Tôi thì đang bị Linh hốt hồn, nên sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, tôi không để ý đến họ nữa. Tuy vậy, tôi cũng thấy Ông Bob thỉnh thoảng gật gù cái đầu, ra dáng hiểu biết. Tôi cũng không để ý đến một chi tiết nhỏ khác. Là ông Bob gật đầu mà cái cằm cứ bảnh ra, dường như có vẻ suy nghĩ lung lắm. Mãi sau này tôi mới hiểu lý do, nhưng lúc ấy thì tôi chỉ có để ý đến khuôn mặt và bộ ngực no tròn của Linh thấp thoáng sau lớp vải bó sát căn phòng. Có một lúc nào đó, tôi đưa mắt nắm lấy tay Linh, thì thầm. À, Linh cho anh số điện thoại. Linh lưỡng lự một lúc làm như suy nghĩ lung lắm rồi cúi đầu nói. Em đang ở chung với chồng. Ê, em xạo, em có chồng mà, chồng em dám để cho em đi làm cái ngày này à? Linh thở dài, nhíu mắt lại, tôi đọc được một nỗi buồn vừa dấy lên trong lòng nàng. Linh cúi đầu rồi ngẩng lên cắn môi nói. Hey, mỗi người một hoàn cảnh anh Trường ơi. Hơn nữa, đối với người Mỹ, công việc mình làm không có quan trọng bằng cái cách sống. Nàng nói đến đó thì ngưng vì biết rằng vừa vô tình tiết lộ cho tôi biết một chi tiết quan trọng mà nàng cố giấu lúc nãy, chồng nàng là người Mỹ. Tôi đành thêm một câu, anh đoán chắc Linh cũng không phải là dân mới qua ha. Linh lắc đầu, đừng có ham mà moi móc thêm nữa nghe cậu bé. Linh vừa nói đến đó thì tôi đã đặt lên môi nàng một cái hôn. Linh hơi lùi lại, nhưng tôi ngã người tới trước, ôm ghì lấy nàng. Ở Việt Nam tôi đã quen cái thói ôm gái bia ôm rồi, giờ thực tập trở lại cũng chẳng thấy ngượng ngùng gì lắm. Thật ra, hôn một người con gái trong bar rượu trước mặt bao nhiêu người chẳng có gì hứng thú. Tôi chỉ muốn thử phản ảnh của nàng chút thôi, và tôi thấy Linh bối rối thật, không hiểu vì nàng sợ chủ hay vì có cảm tình với tôi. Có lẽ sợ chủ thì đúng hơn, vì trong bar rượu của Mỹ, khách hàng và hầu bàn không được đụng chạm xác thịt với nhau. Nhưng nghĩ lại thì không phải, vì cái khoảng thời gian trời gần sáng này, chủ đã bỏ về rồi và ai ở trong bar cũng đã trở nên mệt mỏi. Ngay cả người pha rượu cũng đang mắt nhắm mắt mở, nói gì đến ai. Linh ú ớ một lúc rồi nghiêng mặt đi, gỡ môi tôi ra, nhưng tôi vẫn ôm cứng lấy nàng. Nàng thở hổn hển nói vào tai tôi, đừng anh, ở đây không có được. Hơi thở hào hển của nàng bên tai càng làm tăng thêm ngọn lửa tình trong lòng tôi. Tôi giữ chặt lấy nàng hơn, vít đầu nàng xuống. Lần này lên chống cự qua loa rồi mềm người ra. Nhưng nụ hôn vừa mới bắt đầu cảm thấy ngọt ngào hương vị thì đã có tiếng gõ vào tai tôi. Ê, mẹ cứ ngồi đó mà hôn với hết à. Đã tới giờ về rồi, mình còn nhiều chuyện phải làm. Đó là tiếng nói của ông Bob. Tôi tiếc nuối buông Linh ra và đồng thời cũng nhận ra một điều đáng mừng là nàng cũng buông tôi ra. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng nàng đã biết đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Tôi sửa lại cổ áo rồi thò tay nâng ly bia lên uống cạn, tưởng chừng như uống hương vị của nàng. Khi đặt ly bia xuống, tôi hơi giật mình khi để ý thấy cha nội ăn mặc bánh bao lúc nãy vẫn còn ngồi lù lù một đống bên cạnh ông Bob. Cặp mắt xanh lạnh như tiền đang nhìn tôi quan sát. Đã vậy, cái thằng đứng phía sau coi mới thấy ớn, người ngộm gì mà coi ghê quá. Cả hai cặp mắt cứ nhìn xoáy vào người tôi như muốn tìm hiểu một cái gì đó. Tôi phân vân chưa biết có nên đưa tay ra bắt tay hay không thì ông Bob đã giới thiệu với tôi người khách. Tôi đưa tay ra bắt, bàn tay người ấy hờ hững bắt, cái miệng mỏng lạnh lùng buông một câu, à, tôi là Mark. À, xin chào ông Mark. Rồi tôi chồm người tới, đưa tay ra tính bắt lấy cái tay thằng đằng sau lưng ông Mark, nhưng nó cứ đứng yên lặng nhìn tôi, chẳng có phản ứng gì cả. Tôi cảm thấy hơi sệ, bỏ tay xuống. Hey, mày không bắt thì tao đích thèm. Có điều, đừng có thò tay vào nách là được. Ông bóp với Mark, nói với Mark, à, nó ở Việt Nam mới qua, nhưng nếu cần á, nó cũng biết cách chơi lắm á. Mark chỉ gật đầu nhẹ một cái, nhìn tôi nhưng không nói gì, chẳng tán thưởng cũng chẳng cần khách sáo. Tự nhiên, tôi cảm thấy có một cảm giác khó chịu, nhưng không nói ra. Tại sao ông Bob lại bình phẩm về tôi với hai người khách lạ này? Tôi có cảm tưởng như ông Bob muốn tạo cho tôi, hai người kia một cái ấn tượng rằng tôi chỉ là một cái thứ du thủ du thực, hoặc là một thằng đàn em của ông ta. Dù sao, thì tôi vào đây để giải trí với tư cách là bạn của ông ta mà. Tôi ngồi xuống ghế, không nói gì, và quay sang Linh nói chuyện tiếp. Nhưng Linh đã đi đâu mất tiêu rồi, tôi nhìn quanh quất để kiếm nàng. Trời lúc ấy đã gần sáng nên quán xá bây giờ vắng lắm rồi. Đó đây chỉ còn rải rác và chiếc bàn với những ông khách quá chén, những em bồi cũng vừa tiếp khách vừa ngấp vặt. Lão pha rượu, mặc bộ đồ vest sang trọng đứng sau quầy với dáng điệu mệt mỏi. Nhưng linh của tôi đâu nhỉ? Mới đó mà nàng đã lặn đi đâu mất tiêu rồi. Tôi bỗng cảm thấy buồn bã vô cùng. Ôi, cuộc đời sao có những cảnh tử biệt sinh ly dễ dàng như vậy nhỉ? Mà sao tôi lại ngớ ngẩn quá, lúc nãy không chịu khó hỏi nàng cái số điện thoại mà chỉ lo hôn hít vớ vẩn. Giờ hối hận thì đã muộn, nơi chúng này là một chỗ mất tiền, nếu không có ông bóp rủ thì làm sao tôi dám dẫn sắc vào đây. Thế này thì biết chừng nào tôi mới để dành được đủ tiền để trở lại đây thăm nàng. Tôi đứng sụ mặt một đống, đang ngóng cổ tìm kiếm, thì lại nhận được một cú vỗ vai của ông bóp, lần này hơi mạnh. Hey, gần sáng rồi, tụi mình phải đi. Tôi giật mình quay lui và nhìn thấy ông bóp đã đứng dậy không biết từ lúc nào. Hai người khách lạ mặt cũng đã biến mất. Tôi nhìn mớ ly rượu ngổn ngang trên bàn rồi hỏi theo thói quen. À, tiền bạc xong chưa? Ông bóp vừa nói vừa xoay người bước đi. À, bữa nay mình uống chùa đã có khách trả tiền hộ rồi. À, này ông. Hả? À, cái cô người Việt Nam đó, ông có biết số điện thoại của cô ta không? Ông bóp nhìn tôi mỉm cười. Mày khoái nó hả? Tôi nhún vai làm ra vẻ trong đời mình thiếu mẹ gì con gái. À, không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Ông bóp chỉ cười cười mà không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đâm ra hối hận vì câu nói phét lác của mình, nhưng không lý là mở miệng ra hỏi một lần nữa. Thế là tôi thọc hai tay vào túi áo vest, thề rằng trong đời mình từ nay về sau dứt khoát sẽ bỏ đi cái tật phét lác. Đến đây đã chấm dứt phần thứ 14. Xin tiếp theo phần thứ 15.